con rể là thần y, chương 84. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu, bà nội cậu đang nói cái gì đấy, cái gì gọi là trò vui như vậy? Nghe thấy câu nói này, Trương Thế Hữu thiếu chút nữa thì cái mũi cũng phát khí nghiêng lệch rồi, phẫn nộ đùng đùng nói. Cậu nói tôi là cái đồ chơi gì? Ồ, tôi nói sai rồi, anh không phải cái đồ chơi. Lâm Thần lắc lắc đầu, không biết những thứ chứa trong đầu tên nhóc này đều là cái gì, lẽ nào đều là phân người sao? Cậu, Trương Thế Hữu tức giận vô cùng lại cười, sau đó vừa cười lạnh vừa nhìn Lâm Thần, nhìn vào Giang Ngưng đang nhìn rừng rưng ở một bên, nói. Tôi khuyên cậu đừng có mà ở đây khua môi múa mép, nếu cậu thật sự có bản lĩnh thì lấy cái bản lĩnh đấy ra, đừng thêm những lời dư thừa. Bản lĩnh, tôi có bản lĩnh gì chẳng lẽ còn phải nói cho anh biết hay sao? Anh thật đúng là có chút buồn cười rồi. Nhìn vào người trước mắt, trên mặt Lâm Thần lại thêm vài phần khinh thường. Tôi biết cậu chẳng qua chỉ là một tên nhóc mua danh cầu lợi mà thôi, thứ cho tôi nói thẳng, nếu như tôi là cậu tôi sẽ im lặng trốn tránh ở phía dưới, thành thật một câu cũng không nói, để đỡ mất mặt mất hứng tỉnh lại phải không? Trương Thế Hữu cười cười, nói. Ha ha, anh nói cái gì thì chính là cái đó đi. Tôi không có hứng thú tranh cãi với anh. Mục đích chủ yếu hôm nay Lâm Thần tới đây cũng chính là cho bản thân được thả lỏng một chút, mặt khác thì là được ở cùng vợ của mình. Nên không có thời gian rảnh rỗi nào mà luyên thuyên với cái tên không có tài cán gì này. Đương nhiên trừ phi cái tên này rất không biết xấu hổ mà đem mặt của bản thân duỗi qua đây cho anh đánh. Như vậy thì anh cũng sẽ không khách khí đâu. Ha ha, quả nhiên, thật là một tên không biết lễ phép ngủ ở trong buổi tọa đàm của bác sĩ Trương. Xem tuổi tác của tên nhóc này cũng không còn nhỏ nữa rồi, nhất định là còn chưa làm được nên trò trống gì đâu nhỉ. Thật không biết tên nhóc này có cái thể diện gì mà ở đây ra vẻ ta đây. Đó là đương nhiên rồi, anh cho rằng người nào cũng giống như bác sĩ Trương sao. Bác sĩ Trương tuy rằng tài giỏi, nhưng so với chủ tịch tập đoàn Ngưng Thần của tỉnh Kim Xuyên chúng ta mà nói, chỉ sợ vẫn còn kém một chút nha. Đó là điều đương nhiên, nghe nói vị chủ tịch trẻ tuổi này, trông rất là đẹp trai. Y thuật cao siêu, giàu có nhiều tiền, mà vẫn còn độc thân nữa nha. Xung quanh cũng có không ít người là fan hâm mộ của chủ tịch tập đoàn Ngưng Thần, lúc này ríu rít mà nói lên. Hừ, sau khi nghe được những lời nói đó, lập tức Trương Thế Hữu cơ hồ như muốn bùng nổ cơn tức giận rồi. Bản thân ngàn dặm xa xôi đến Kim Xuyên còn không phải là vì giả bộ tiếp cận sao? Kết quả bây giờ tiếp cận không thành, ngược lại còn khơi dậy sự trào phúng yêu quý Lâm Thần một phen. Anh ta làm sao có thể chấp nhận được, thật không biết người đàn ông như vậy cũng sẽ có vợ, tôi thật sự thay người phụ nữ đó cảm thấy rằng không xứng đáng. Nếu như tôi là người phụ nữ đó, tôi thật sự có thể cảm thấy hổ thẹn chết mất. Trương Thế Hữu đã hiểu ra rồi, Lâm Thần chính là một tên vô lại, bản thân chỉ biết nói chứ không biết là, muốn chọc tức người này, cách đơn giản nhất chính là nhục mạ vợ của anh. Có lẽ người này chính là một kẻ bảo vệ vợ điên cuồng. Không thể không nói, thân là một người y thuật nghiêm túc thì chẳng ra gì, nhưng bản lĩnh khơi dậy cơn giận của người ta ngược lại khá tốt, nói không quá hai câu, sắc mặt Giang Ngưng đã khó coi đi không ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao thì Giang Ngưng chỉ là một cô gái bé nhỏ mà thôi, bị người ta nói như vậy, da mặt của cô chung quy là có chút không nhịn được. Cộng với những lời Trương Thế Hữu nói vừa rồi, dường như cũng có vài phần có lý. Quan hệ của cô bây giờ với Lâm Thần rốt cuộc được coi là cái gì? Quả nhiên sắc mặt Lâm Thần có chút khó chịu rồi, anh nhìn Trương Thế Hữu, khuôn mặt u ám đáng sợ. Suy cho cùng, Lâm Thần có thể không để bụng tên phế vật này đang nói nhảm cái gì, nhưng anh không thể chịu đựng được sau khi tên phế vật nói ra những lời nói nhảm nhí đó, xúc phạm đến vợ của anh. Lâm Thần đối với Giang Ngưng là có tình cảm rồi. Ồ hô, thế nào, cậu đây là không chịu phục, có bản lĩnh thì lấy bản lĩnh thật ra, khua tay múa chân. Không nên trừng con mắt lớn như vậy. Đối mặt với người trước mắt, Trương Thế Hữu không có chút sợ hãi nào, trên mặt còn mang theo sự mỉa mai không hề che giấu. Được rồi, hai vị thanh niên trẻ tuổi, chúng ta đây là đại hội giao lưu y học, đừng tức giận chứ. Dù sao đi nữa, người đến đây đều là muốn học hỏi y thuật mà. Kim Kiệt không mất thời cơ đi ra, cười tủm tỉm làm người hòa giải sự việc nói. Vậy thì không được, đại chủ trì hội nghị Kim, tôi lần này đến đây là mang theo nguyện vọng của thầy dạy tôi, mục đích chính là giúp đỡ thầy của tôi tìm kiếm một học trò tốt. Tôi đương nhiên muốn lựa chọn một ứng viên thích hợp, nếu như cậu lớn Lâm đây thật sự có bản lĩnh, thậm chí có thể không cần nghe tôi giảng thuyết, đã thế tôi ngược lại muốn xem thử tên nhóc này có bao nhiêu bản lĩnh. Trương Thế Hữu cười lạnh nói, nhưng mà nếu như tên nhóc này không có bản lĩnh gì, tôi thấy vẫn là nên cút ra khỏi chỗ này đi. thu nhận học trò, ánh mắt Kim Kiệt sáng lên, tên nhóc Trương Thế Hữu này tuy là ăn chơi trác táng, nhưng thầy của anh ta lại là bác sĩ thế gia không hơn không kém Kim Thiện Vi. So với bác sĩ Kim Thiện Vi mà nói, Trương Thế Hữu ngay cả cái rắm cũng không là gì. Trên thực tế, Trương Thế Hữu sở dĩ có thể ở Kim Xuyên hay thậm chí là ở Đế Đô hô mưa gọi gió, trong đó một nửa công lao đều là nhờ vào có người thầy dạy tốt này. Đương nhiên rồi, Trương Thế Hữu kiêu ngạo gật đầu nói. Bác sĩ Kim muốn thu nhận học trò rồi sao? Đây là sự thật sao? Có thể thu nhận tôi không vậy? Nếu như có thể thu nhận tôi, bảo tôi làm gì đều có thể được. Các bác sĩ có mặt ở đây, có không ít người là vì mục đích nâng cao y thuật này nên mới đến, lúc này, sau khi nghe được những lời này, trên mặt sôi nổi lộ ra vẻ hưng phấn. Vậy cũng tốt, nếu đã như vậy, tôi sẽ đưa ra cho mọi người một vấn đề, ai có thể trả lời đúng toàn bộ, vậy sẽ được coi là bác sĩ cao minh nhất trong chỗ chúng ta. Chấm, không biết bác sĩ Trương cảm thấy như thế nào? Kim Kiệt cười nói, tuy nhiên, câu hỏi đưa ra cần phải có chút độ khó, nếu không, sẽ có một số kẻ không có tài cán gì tài nhân cơ hội lẩn vào bên trong. Trương Thế Hữu gật đầu trên mặt ngược lại thêm vài phần tươi cười. Nếu đã đồng ý, vậy thì tôi xin đưa ra câu hỏi đây. Nhìn hai người, Kim Kiệt trịnh trọng bước lên trên đài, thanh thanh giọng nói. Câu hỏi đầu tiên, trong lúc bắt mạch ngữ âm rung động tăng cường, thường thấy nhất ở bệnh nào? Đây, cái này có nhiều loại mà. Câu này thì ra vẫn có đáp án chuẩn mực sao? Tôi nghĩ chắc là viêm phế quản mãn tính đấy. Trương Thế Hữu cười cười nói. Không, phải là viêm phổi thùy mới đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thần lắc đầu, câu này đối với người mới bắt đầu học y khoa mà nói là một câu hỏi khó khăn, nhưng đối với anh mà nói lại là câu hỏi đơn giản không thể đơn giản hơn. Bởi vì chẳng qua là anh đã trải qua quá nhiều trường hợp khi các ca bệnh bản thân gặp qua đạt đến trình độ nhất định về sau, đối với vấn đề như này tự nhiên sẽ không có bất kỳ do dự nào cho nên anh ngay lập tức đã nói ra. Cậu đừng có mà nói nhảm đấy. Lung tung cái gì vậy? Trên mặt Trương Thế Hữu có chút nhịn không được rồi, cau mày nói. Trương Thế Hữu, xem ra lần này là Lâm Thần thắng rồi. Kim Kiệt mỉm cười tỏ ý khen ngợi nói, cách Trương.